Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 496, Thiên Long chi đề. Tâm thần trầm ổn chi. Vô Thương hữu điều không cho phép tiếp tục hướng phía doanh địa tàu đi. Các loại, chờ Vô Thương khiêng Bá Vương Long trở lại trước đây làm doanh trại dòng suối bên cạnh lúc. Hancock cùng nàng hai vị muội muội cũng là đã sớm nhóm lửa xong rồi đống. Thập ngày qua bốn người trong lúc đó đã tương đương thục lạc. Mà trừ tu luyện ra, đến mỗi giờ cơm, tam nữ đều là sẽ biết, đình tu luyện, ở doanh địa chuẩn bị sẵn sàng đợi Vô Thương mang về đi săn đến mãnh thú. Lúc này cũng giống như vậy, nhìn thấy Vô Thương trở về, ở Vô Thương đem Bá Vương Long thả sau. Sanda, Sonia cùng Marigold đều là từ thấy cầm lên Vô Thương trước đây từ chân lý chi môn bên trong. Trao đổi trường đao bắt đầu rồi cắt kim loại cùng nướng. Nhưng thật ra Hancock cùng trước mấy ca gian muội muội mình cùng nhau hỗ trợ bất đồng. Cũng là vẻ mặt hưng phấn chạy tới Vô Thương trước người. Vô Thương, ta và ngươi nói. Ta hôm nay đã học xong hiểu biết sắc Haki đây. Hancock phảng phất tiểu cô nương khoe khoang một dạng. Dùng ánh mắt mong chờ nhìn Vô Thương. Đợi đối với mình biểu dương. Vô Thương mặt lộ ra kinh ngạc. Chợt tán thưởng nói, không sai, Hancock không nghĩ tới ngươi như thế là có thể học được hiểu biết sắc Haki. Người thiên phú quả thực rất ưu tú. Hiểu biết sắc Haki tuy là không giống vũ trang sắc bá khí có thể giống vậy thực chất làm cho tăng lực lượng, thế nhưng tu luyện so với vũ trang sắc bá khí còn muốn trắc trở. Hancock bởi vì 4 năm nô lệ thời gian trong khuyết thiếu đối với thân thể đúc luyện cho nên thẳng. Đến hiện tại cũng còn không có tu luyện ra vũ trang sắc bá khí. Bất quá có thể đem hiểu biết sắc Haki tu luyện được cũng là đủ để chứng minh rồi nàng thiên phú. Tuyệt đối là thiên chi kiêu tử tầng thứ. Chiếm được trong khi chờ đợi biểu dương. Hancock đôi mắt đẹp nhất thời híp lại biến thành xinh đẹp nguyệt nha. Mặt cười cũng là tràn đầy ngọt ngào tiếu dung. Có vẻ cực kỳ vui vẻ. Mặc dù là sau đó ở Sanda, Sonia cùng Marigold đem Bá Vương Long nướng chín. Bốn người sau khi ăn xong, Hancock cũng là vẫn duy trì vui thích tiếu dung. Được rồi, Hancock, các ngươi thân hẳn là bị lạc ấn Thiên Long chi để đi. Ta tới giúp các ngươi loại trừ rơi. Đang ở sau khi ăn xong, Vô Thương nhìn cao hứng Hancock, mở miệng nói. Ở cái này thế giới Thiên Long chi đề này đây đặc thù dược vật giấu vết đi. Hầu như khó có thể đã trừ. Thế nhưng Hokage thế giới hệ thống sức mạnh mặc dù so sánh lại cái này thế giới yếu. Thế nhưng ở có chút phương diện cũng là càng thêm hoàn thiện. Nói thí dụ như trị liệu thương thế phương diện chính là như vậy. Bây giờ đã tu luyện ra vũ trang sắc bá khí. Cũng liền đại biểu cho hắn có thể đủ sử dụng hỏa ảnh thế giới chữa bệnh nhẫn thuật. Chỉ cần từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy vũ trang sắc bá khí sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Liền có thể xử xuất. Vô Thương biết Hancock tam nữ đối với bị Thiên Long nhân lưu Thiên Long chi đề đều là tràn đầy chán. Ghét, hiện tại vừa lúc đem loại trừ rơi. Nghe được Vô Thương lời nói. Hancock cùng nàng hai vị muội muội ngay từ đầu đều là thân thể chấn động. Mặt lộ ra tự ti. Tuy là đã lấy được tự do lần nữa. Thế nhưng các nàng sau lưng Thiên Long chi để lại dường như u ác tính một dạng làm cho các nàng. Thủy chung không cách nào chân chính tiêu tan. Bất quá đang nghe Vô Thương câu nói kế tiếp sau. Tam nữ đều là chợt nhìn về phía Vô Thương. Hancock càng là không kịp chờ đợi vui vẻ nói. Thật vậy chăng? Vô Thương, ngươi thật sự có biện pháp đem chúng ta người Thiên Long chi để loại trừ rơi? Đương nhiên, không tin, ta hiện tại liền thay ngươi đem Thiên Long chi để cho tiêu trừ hết. Vô Thương gật đầu mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, Hancock nhất thời trong mắt nổi lên kích động nước mắt, mà Sanda, Sonia cùng Marigold cũng đều là hai mắt rưng rưng. Vô Thương đại nhân, quá cảm ơn ngươi. Chúng ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Sanda, Sonia kích động nói. Vô Thương khoát tay áo. Lại cười nói. Không cần thiết làm như vậy được như thế mới lạ. Hay là trước nhanh lên một chút đem bọn ngươi Thiên Long Chi để loại trừ đi. Ân ân, tam nữ đều là liên tục gật đầu. Sanda, Sonia cùng Marigold đều là trong mắt mang theo sâu đậm cảm kích. Mà Hancock tia sáng kỳ dị liên miên nhìn Vô Thương. Vô Thương, người trước thay ta hai vị muội muội loại trừ đi. Hancock đột nhiên mở miệng nói. Không, tỷ tỷ, trước hết để cho Vô Thương đại nhân thay ngươi loại trừ rơi đi. Sanda, Sonia cùng Marigold vội vàng nói. Hancock lắc đầu, len lén nhìn thoáng qua Vô Thương sau. Trong đôi mắt đẹp hiện lên không rõ quang thải sau. Liền kiên định nói. Sanda, Sonia, Marigold các ngươi không nghe lời của tỷ tỷ rồi không? Chuyện này, Sanda, Sonia cùng Marigold khuôn mặt đều là lộ ra lưỡng lự. Nhất ba tỷ muội, các nàng vẫn luôn là lấy Hancock cầm đầu. Các ngươi đẩy tới đẩy lui làm cái gì? Ngược lại không được bao lâu các ngươi người giấu vết liền đều sẽ bị loại trừ. Vô Thương buồn cười nhìn tam nữ. Nếu Hancock trước phải thay các ngươi loại trừ dấu vết, như vậy thì từ các ngươi bắt đầu được rồi. Vô Thương hướng về phía Sanda, Sonia cùng Marigold nói. Hai nàng nghe thấy ngôn chi, thêm Hancock yêu cầu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Lập tức làm ít nhất Marigold đầu tiên là bắt đầu. Đưa lưng về phía Vô Thương tuột người y phục. Nhất thời lộ ra phía sau lưng cái kia thông hồng Thiên Long Chi để dấu vết. Chân lý chi môn, cho ta trao đổi trưởng tiên thuật. Vô Thương ở trong lòng phân phó nói. Minh bạch chủ nhân, trao đổi trưởng tiên thuật tốn hao 500 giá trị điểm. Thanh âm thanh thúy nhất thời vang lên. Trưởng tiên thuật vì cấp độ A nhẫn thuật. Ở Hokage thế giới bên trong trao đổi cần 5.000 giá trị điểm. Bất quá ở vua hải tặc trên thế giới gấp 10 lần chênh lệch. Bất quá mới, chỉ có 500 giá trị điểm. Tiếp nhận rồi trong đầu liên quan tới trưởng tiên thuật tu luyện pháp sau. Trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt đem nắm giữ. Tuy là từ chakra chuyển biến thành vũ trang sắc bá khí. Thế nhưng trưởng tiên thuật phương pháp sử dụng cũng là không có phát sinh biến hóa. Đối với đã từng có siêu việt su nết chữa bệnh nhẫn thuật Vô Thương mà nói. Trưởng tiên thuật thực sự quá đơn giản bất quá. Vô Thương giơ tay phải lên. Vũ trang sắc bá khí vận chuyển. Nhất thời bàn tay nổi lên ánh sáng màu xanh. Chợt cách xa nhau một thước. Nhắm ngay Thiên Long Chi Đề. Lấy tự thân bàng bạc sinh mệnh lực phối hợp. Dù cho bởi vì thế giới bất đồng trưởng tiên thuật hiệu quả có chút yếu bớt. Nhưng Vô Thương vẫn là ngạnh sinh sinh đem phát huy ra siêu việt trưởng tiên thuật cực hạn trì rũ. Năng lực, lục sắc quang mang bao phủ Thiên Long Chi Đề. Chỉ thấy thông hồng dấu vết hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Vẻn vẹn thập mấy giây Thiên Long Chi Đề cũng đã tiêu thất. Lộ ra bình thường màu da. Mà đây còn là bởi vì Thiên Long Chi Đề bên trong có lấy đặc thù dược vật cần loại trừ. Bằng không trơ trụi là bị phỏng lời nói mấy liền có thể trì rũ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.